Bảo Trọng, tộc nhân Mị tộc không do dự nữa. Trong nháy mắt biến mất tại, chạy về phương xa, bên trong cung điện đang bị mây đen che phủ. Có một nam tử cao ngạo, mặc áo bào đỏ đang ngồi. Vây quanh có rất nhiều cô gái tuyệt sắc. Những cô gái này ăn mặc hở hang, khoe hết thân hình, đang uốn éo vuốt ve thân thể nam tử kia. Khóe miệng nam tử lộ ra nụ cười tà mị. Hai cánh tay trắng muốt khẽ vuốt vuốt lên người nữ tử. Hắn hơi dùng lực một chút để đám nữ tử bên người nhỏ giọng rên rỉ. Nghe rất tà dâm, thái tử, bọn Mị tộc kia, chạy trốn hết rồi. Một tên đầy tớ nằm dạp trên mặt đất nói. Hừ, chạy ư, có thể chạy đi đâu. Đám cổ tộc kia dám cướp đồ chơi của bản thái tử. Làm ta phải tự thân chạy đến. Phải bắt bọn chúng nôn ra. Không nghĩ ra, Mị tộc lại có chút bản lĩnh. Có thể tự mình trốn thoát. Mà giờ ta đã đến rồi. Muốn trốn thoát trong tay bản thái tử ư, không dễ đâu. Tà Minh thái tử cười nói. Thái tử, Mị tộc kia chưa chắc đã tốt. Nói không chừng bọn cổ tộc kia đã chơi chán các nàng nên mới thả các nàng ra. Nữ tử bên người Tà Minh thái tử có chút ghen tị nói. Ân, Tà Minh thái tử nghe thế nhất thời lộ ra nụ cười quái dị. Như vậy, người nói bản thái tử bị người ta chụp nón xanh. Thái tử, người thật là hư, cô gái kia nghe nói như thế. Trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Sau đó vỗ vỗ lồng ngực thái tử, cười nhẹ nói, hừ, cười cái chó gì, ngón tay Tà Minh thái tử bấm nhẹ một cái, đẩy cô gái đang dạng chân trên đùi đẩy ra, một tia ánh sáng đỏ lấp bắn trúng nàng, trong nháy mắt, người hóa thành một thây khô, chuyện của bản thái tử, người được quyền xen vào, Tà Minh thái tử đập nát thây khô, âm trầm nói, đám nữ tử chung quanh dùng mình một cái. Sau đó càng ra sức hầu hạ Tà Minh thái tử, đuổi theo, mau đuổi theo cho ta, muốn trốn ư, ta thật muốn nhìn một chút, chúng có bản lãnh này hay không? Tà Minh thái tử lạnh lùng nói, vâng, thái tử, tên tôi tớ cung kính gật đầu. Vừa lúc đó, cung điện đột nhiên rung lắc rất mạnh, mây đen bao vây cung điện bị một ánh hào quang phách mở. Là ai, dám ngăn cản đường đi của bản thái tử? Sắc mặt Tà Minh thái tử đại biến, trong nháy mắt đứng lên, trong mắt ánh tràn đầy hàn khí, không nghĩ đến có đồ không biết sống chết dám chặn đường mình. Thái tử, có một sinh linh đang cản đường đi của chúng ta, tốt, tốt, ra ngoài xem, rốt cuộc là ai có can đảm này, dám cản cung điện của ta. Tà Minh thái tử vung tay áo, bước ra ngoài, thời điểm hắn đi ra ngoài, bọn nữ tử sau lưng. Từng người giống như mất đi tất cả tinh khí thần, biến thành từng bộ thây khô. Đây là một loại thủ đoạn tàn nhẫn, cướp đoạt bản nguyên của bọn họ tăng sức mạnh bản thân của mình của thái tử. Cách chương.